Thánh Vương, chương 388, Thánh Mẫu xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 388, Thánh Mẫu xuất web. Đại lục Phong Nhiêu được Dương Kỳ cải tạo nửa năm đã hoàn toàn thay đổi, quan khắp nơi đều là non xanh nước biếc, các khu vực khi ho cỏ gáy đã biến mất, thay vào đó là thắng cảnh tuyệt đẹp. Dương Kỳ chia đại lục thành rất nhiều không gian, phân chia thành đẳng cấp khác nhau, trong đó có thể nhiều ác ma, yêu thú sinh trưởng. Đại Ong Nhiêu đã đổi thành Đại lục Thánh Vương. Trong Đại lục Thánh Vương, hiện giờ không còn môn phái nào khác, tất cả đều gia nhập Thánh Vương hội, tất cả mọi người đều là đệ tử của Thánh Vương hội, dựa theo đẳng cấp được phân chia mà có được tài nguyên tương ứng. Thánh Vương hội thành lập một đế quốc khổng lồ, thi hành chế độ trung ương tập quyền, thống trị toàn bộ nhân khẩu, gia tộc trên đại lục. Toàn bộ đại lục đã an cư lạc nghiệp, ai nấy đều tập trung tu luyện. Đây là một quá trình tích lũy, không lâu sau sẽ có chiến lực khổng lồ. Vù, vừa tiếng thét dài, một hơi thở mạnh mẽ, một vị đại thánh nữa ra đời. Người này chính là Hoa Thiên Hùng. Hoa Thiên Hùng bị thái tử giết chết, chỉ còn lại một tàn hồn, nhưng mà sau khi sống lại, khí lực trở nên mạnh mẽ hơn, hiện giờ hắn tu luyện trong tinh hạch trở thành người thứ hai tấn chức đại thánh sau Nhiếp Siêu Quang. Hiện giờ ngoại trừ Dương Kỳ và Diêm Ma Quỷ Đế, trong đại lục Phong Nhiêu đã có ba vị đại thánh. Không lâu sau nó sẽ khôi phục lại vinh quang của đại lục Phong Nhiêu. Từ nay về sau, đại thánh sẽ càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng, số bán thánh đi theo Dương Kỳ không ít, những bán thánh này đều đang trong quá trình đột phá tới cảnh giới đại thánh, có được điều kiện tu luyện tốt, ai chẳng cố gắng hết mình. Trong lúc Dương Kỳ đang cố gắng thay đổi, đại lục Thánh Vương, thì ở trong tinh không vô tận có một ánh mắt sắc bén đang nhìn xuống. Trong ánh mắt này ẩn chứa cừu hận vô cùng. Thân hình người này nguy nga như núi, mang theo khí chất của người đứng đầu, hắn chính là lãnh tụ của học viện Thiên Vị. Trong lúc Dương Kỳ và thái tử đại chiến, hắn ra tay cứu viện thái tử nhưng lại thất bại thảm hại, hại chết con gái của mình, bản thân cũng thiếu chút nữa thì diệt vong, may mà còn bỏ chạy kịp. Không ngờ là trong họa có phúc, sau lần đó tinh thần khí của hắn đạt tới trạng thái đỉnh phong, cảnh giới tự nhiên tăng lên, đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Dương Kỳ, ta nhận ngươi vào học viện Thiên Vị, liên tục bảo vệ ngươi không cho thái tử sát hại, xem ra chuyện này thực sự là một sai lầm lớn. Bởi vì sai lầm của ta mà đạo thống do các đời tổ sư của học viện Thiên Vị bị biến mất, thế nhưng các vị tổ sư cứ nhìn xem, ta sẽ đích thân chém giết Dương Kỳ, lấy đầu hắn để tế học viện. Lãnh tụ yên lặng cầu khẩn, thầm nghĩ. Dương Kỳ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, đoạt được vị trí số 1 của thí luyện mạnh nhất, ngay cả chủ nhân sư tộc cũng bị ngươi giết. Ngươi được tiên giới quán đinh, thế nhưng ta cũng ở trong quá trình phá rồi lại lập, được thần điện chấn đán ngưng tụ lại thân hình, trong quá trình tan vỡ tìm hiểu được biến hóa vô lượng, thế nhưng cay đắng là ngươi lại đuổi kịp ta. Chẳng qua ta ở trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng, ngươi có được thái hoàng lệnh của tiên giới sẽ tiến vào trong học phủ thái hoàng học tập. Mà ta cũng có một cái thái hoàng lệnh truyền thừa người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Từ viễn cổ, tổ sư đời thứ nhất của học viện chính là một đệ tử học phủ Thái Hoàng. Ta sẽ thay hình đổi dạng tiến vào trong học phủ Thái Hoàng đợi ngươi. Sau khi nói xong, lãnh tụ Thiên Vị yên lặng biến mất, dung nhập vào trong hư không. Hắn hận Dương Kỳ thấu xương, Dương Kỳ giết hắn, con gái của hắn, diệt đạo thống. Đạo giáo chính thống của học viện Thiên Vị, nếu tổ sư của học viện Thiên Vị trách tội, bản thân hắn sẽ phải gánh chịu. Cho nên hắn phải giết Dương Kỳ, xây dựng lại đạo thống, từ đó bù đắp tội nghiệp, bằng không sau này sẽ không có tư cách gặp mặt liệt tổ liệt tông. Lãnh tụ rời đi, Dương Kỳ đột nhiên giật mình, dường như hắn cảm ứng được cái gì đó trong hư không, phát hiện ra một luồng khí tức cực nhỏ. Đây là khí tức lãnh tụ học viện Thiên Vị, hắn đang quan sát đại lục Phong Nhiêu. Dương Kỳ cẩn thận suy tính, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, sát khí bùng lên, đi thẳng vào trong tinh không. Bầu trời, lãnh tụ Thiên Vị trước kia không giết được hắn, cho nên lúc này hắn mới có thể quan sát đại lục Phong Nhiêu. Người này là một kỳ tài, ở đại lục Phong Nhiêu cằn cối cũng có thể đủ tu luyện đạt tới đại thánh cấp 7 cấp tinh thần, thiên phú của hắn còn mạnh hơn thái tử nhiều. Người này có thù không đội trời chung với ta, nhất định phải giết chết mới có thể tiêu trừ được hậu hoạn, bằng không sẽ là một tai họa cực lớn. Cô Dương tổ tổ của ta hiện giờ còn đang trong tay của họ, không biết tình hình thế nào rồi, con nên đi tìm hay Dương Kỳ phải suy tính một kế hoạch chu đáo. Tục tu luyện, muốn đột phá đại sau khi trở lại đại lục Thánh Vương, hắn thánh cấp 3 cấp hàng xa. Đúng lúc này, một luồng khí thức Dương Kỳ mở mắt, hắn thấy tiến vào đại lục Thánh Vương, MCS Web chờ. Thiếu gia, Dương Kỳ cúi mình thật sâu, cung kính vạn phần. Sau này Yến lão không cần đa lễ, Dương Kỳ vội vàng nói. Lão đi tới nơi này là vì chuyện gì, Thánh Mẫu xuất quan muốn gặp ta sao? Thiếu gia đoán đúng rồi, Yến Vô Bệnh gật đầu, Thánh mẫu đã xuất quan, phái ta đón thiếu gia tới Huyền Không Sơn. Nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Dương Kỳ vung tay, một cái thông đạo xuất hiện, bản lĩnh của thiếu gia rất mạnh, không lâu sau sẽ vượt lão nô. Yến Vô Bệnh quan sát Đại Lục Thánh Vương một lượt rồi nói. Nơi này đã biến thành một thánh địa, nhân tài sẽ xuất hiện lớp lớp, thế lực do thiếu gia sáng lập tương lai sẽ rực rỡ huy hoàng. Ta đã điều tra ra một chuyện, muốn bẩm báo thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện này. Chuyện gì? Dương Kỳ thấy Yến Vô Bệnh nói một cách nghiêm túc thì rất chú tâm. Về chuyện địch nhân của thiếu gia, người đầu tiên chính là tổ sư Tượng Thiên, người này âm thầm quyết định muốn tự mình xuất thủ giết thiếu gia, đáng tiếc là ở trong bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng có người của chúng ta, cho nên ta phải lập tức bẩm báo thánh mẫu cũng xuất quan tới chủ phong tu di chất vấn tổ sư Tượng Thiên. Hắn là cao thủ cảnh giới thiên vị mà cũng phải tự mình giết ta sao? Sắc mặt Dương Kỳ lạnh lùng, hắn chỉ nói, ta không sợ, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Lão Hủ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được trong người thiếu gia có một luồng lực lượng mênh mông. Yến Vô Bệnh nói, thiếu gia cũng không nên lo lắng quá về chuyện này, dù sao thiếu gia khi còn ở cảnh giới truyền kỳ cũng có thể đánh chết đại thánh. Lúc này thực lực tăng lên, uy lực sẽ càng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng là thánh mẫu đã biết chuyện tổ sư Thượng Thiên sẽ không dám xuất thủ. Chuyện thứ hai mà lão nô muốn nói là chuyện về lãnh tụ của học viện thiên vị. À, người nói đi. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, hắn và thánh nữ của thần điện Chấn Đán có giao tình. Trước kia khi hắn bị thiếu gia đánh bại, hắn tới thần điện Chấn Đán cầu viện trợ, hiện giờ đã thành công tấn chức đại thánh cấp 8 cấp vô lượng. Người này là thiên tài thực sự, thậm chí còn mạnh hơn thái tử nhiều. Hắn có được một cái thái hoàng lệnh nên muốn đi vào học phủ thái hoàng học tập, âm thầm tính kế thiếu gia, sau này thiếu gia vào đó học tập phải cẩn thận. Chuyện thứ ba có liên quan tới cô của thiếu gia, cô nương Dương Tố Tố có huyết mạch của bộ tộc Linh Lung cổ đại, được người ta mang tới tinh vực của cô tộc Linh Lung. Yến Vô Bệnh có thể nói rõ mọi chuyện, chứng tỏ hắn nắm trong tay rất nhiều bí mật. Chỉ qua mấy câu, hắn cũng biết thế lực của thánh mẫu không nhỏ, nơi nào cùng cũng bố trí gián điệp, dường như có khí phách và quyết tâm thôn tính bát hoang. Bộ tộc Linh Lung cổ đại, tinh vực cổ tộc, Dương Kỳ sừng sốt hỏi, nó ở đâu? Hồi bẩm thiếu gia, nơi đó không thuộc về tinh vực của chúng ta. Bầu trời chúng ta đang ở thuộc về bốn hoang man hoang, đại hoang, mãng hoang, hồng hoang cổ đại, nó thuộc về phạm vi quản lý của Thái Hoàng Thiên. Mà tinh vực của cố tộc Linh Lung lại thuộc phạm vi quản lý của Đại La Thiên, cách nhau vô cùng xa xôi, sau này thiếu gia mạnh thêm mới có thể đi tìm. Hiện giờ ý của Thánh Mẫu là muốn gặp mặt thiếu gia, sau đó thiếu gia tới học phủ Thái Hoàng học tập tìm hiểu con đường thành tiên. Đồng thời trợ giúp Thánh Mẫu tìm hiểu một số bí mật, dĩ nhiên nó cũng là bí mật của thiếu gia, đó chính là bí mật về phụ thân người. Yến Vô Bệnh nói rõ toàn bộ mọi chuyện, hiển nhiên đây là do Thánh Mẫu dặn dò. Bí mật của phụ thân ta, chấm, Dương Kỳ cũng giật mình, cuối cùng là có chuyện gì vậy, nói ra đi, đừng có ngập ngừng. Dạ, Yến Vô Bệnh cúi người thật sâu, phụ thân thiếu gia là một trích tiên từ vi diện cấp tiên hạ phàm. Sau khi bị cách chức hạ phàm thì gặp thánh mẫu ở học phủ Thái Hoàng, sau đó được cấp trên xá lệnh trở lại vi diện cấp tiên, từ đó mất tăm mất tích. Người này đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với thánh mẫu hy vọng người tìm được tung tích của người này, một ngày nào đó gặp mặt đối phương hỏi cho rõ ràng. À, không biết thế nào, khi Dương Kỳ nghe được việc này lại cảm thấy hơi xa lạ, trong lòng hắn không có cảm giác gì về cha ruột của mình, có lẽ là do huyết mạch của hắn đã thay đổi. Nhưng mà chuyện này là trách nhiệm mà hắn phải hoàn thành. Hắn và Yến Vô Bệnh xuyên qua thông đạo không gian đi tới Huyền Không Sơn, bay vào trong chủ phong tu di, bước vào một cung cao nhất. Trong cung điện này có hai cái vương tọa, ghế cho người đứng đầu, một cái vương tọa thì tổ sư Thượng Thiên đang ngồi, một cái khác có một thiếu nữ đang ngồi. Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tê Huyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.